Chương 203, ẩn nút đại lão. Bổn tọa xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, liền cho phép ngươi gia nhập thiên đế phái, ân. Ngươi trước làm một tên ngoại môn trưởng lão đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng nói. Thực ra vừa mới, ở lão giả nói ra bản thân là vũ thánh cảnh giới siêu cấp cao thủ thời điểm, Trần Hy cũng đã tâm động không ngừng rồi. Trần Hy vốn cho là, lão giả này giữa bị lang tổ đánh cho thành bộ dáng kia, thực lực bản thân hẳn rất kém mới đúng. Nhưng không nghĩ tới, này lao ra hỏa lại là một tên vũ thánh cấp bậc siêu cấp đại năng, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đa tạ trưởng môn lão giả trong lòng vô cùng kích động, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Hy bên cạnh chân, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Lô trưởng lão, đứng dậy đi, không phải làm này đại lễ. Ngữ khí bình thản Trần Hy nói một câu. Đúng trưởng môn lão giả nghe được nắng sớm ban mai lời nói sau, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên. Sau đó ngoan ngoãn đi tới Trần Hy sau lưng, không nói một lời. Trần Hy vừa nghĩ tới chính mình, cư nhiên như thế tùy tiện thu phục một vị vũ thánh cảnh giới cường giả, trong lòng nhất thời liền vui sướng. Trường môn, đao này ngài còn muốn không không muốn lời nói ta liền ném. Lô quản sơ chính mình sau đó tay cầm quỷ đầu đại đao đi tới. Chờ hồi môn phái sau đó, để trước ở trong bảo khố đi. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng nói. Đúng trưởng môn lô quản trọng trọng gật đầu, sau đó liền xoay người thối lui. Trần Hy mấy người thập phần tiêu sái ở bên ngoài tàn bộ, bọn họ cũng không có gấp hồi tông môn, dù sao thật vất vả ra như vậy một chuyến xa nhà, tự nhiên muốn thật tốt du lịch một phen. Trong mọi người, chỉ có Hoàng Tuyền một mực bày một bộ mặt như ăn mướp đắng, phảng phất hai thiếu hắn tiền tựa như. Mọi người tốc đi đi rất chậm, khoảng cách hồi thiên đế phái, phỏng chừng yêu cầu đi một tuần lễ chặng đường mới có thể. Giờ phút này Trần Hy cũng không biết, nhân vì thiên đế phái đoạt được lần này bách môn thi đấu nguyên nhân thứ nhất. Thiên đế phái danh hiệu, đã hoàn toàn vang vọng ra. Vô số người cũng đối thiên đế phái cảm thấy hết sức tò mò, bọn họ không hiểu, tại sao một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái, lại có thể đoạt được bách môn thi đấu hạng nhất. Phải biết, cho dù là bốn lưu môn phái, cũng không mấy cái có vấn đỉnh đệ nhất tư cách. Đồng thời, lại có một cái thập phần chấn nhiếp nhân tâm tin tức truyền ra. Nghe nói, Thủy Hỏa lão tổ quan môn đệ tử Đỗ Hát Thủy, bị thiên đế phái Sở Vân ở trên lôi đài chém chết, thậm chí ngay cả bản mệnh phi kiếm đều bị hủy diệt, hài cốt không còn tứ tượng quận bên ngoài, một tên tóc nửa trắng nửa đen lão giả chậm rãi đáp xuống, trong mắt của hắn tràn đầy sắc cơ, cả người khí thế sôi trào. Trên đường đi, hắn hỏi dò không ít có dùng tin tức, giờ phút này đã biết cái này thiên đế phái, chính là giết chết đệ tử của mình hung thủ. Vì vậy, hắn liền khí thế hung hăng chạy đến tứ tượng quận. Thiên đế phái đúng không dám giết bản lão tổ đệ tử, ta nhất định phải đem ngươi chỉnh cái sơn môn cũng tàn sát. Thủy Hỏa lão tổ nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn lạnh rên một tiếng, trên người khí thế đột nhiên buộc phát ra. Cách đó không xa một tọa tiểu sơn, trực tiếp ầm ầm sụp đổ, bị người lão tổ này trên người tản mát ra khí tức chấn vỡ. Trong lòng Thủy Hỏa lão tổ tràn đầy sát ý, hắn không do dự nữa, trực tiếp bay lên trời. Hướng cách đó không xa tứ tượng sơn bay đi. Rất nhanh, lão giả chậm rãi rơi xuống trên đất, hắn ngẩng đầu lên nhìn trước mắt 100.000 trượng cự sơn, trong lòng thoáng qua một vệt kinh ngạc vẻ. Đây là lục lưu môn phái sơn môn Thủy Hỏa lão tổ vẻ mặt ngộng bức tự nhủ, trong lòng có chút cuốn quýt. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng xa là không phải những cổ lão đó thánh địa huyền môn đối thủ. Thủy Hỏa lão tổ bất luận nhìn thế nào, đều không cảm thấy một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái có thể có được 100.000 này trượng cự sơn. Cho nên, bây giờ hắn không dám tùy tiện động thủ, muốn là mình không cẩn thận đánh lầm rồi môn phái, chọc phải không nên dây vào tồn tại, vậy coi như xấu hổ. Lúc này, bên cạnh đi ngang qua một tên đốn tuổi tiểu phu, con mắt của Thủy Hỏa lão tổ sáng lên, vội vàng đi tới. Xin chào, hỏi một chút, phía trước này sơn là thiên đế phái đỉnh núi sao? Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía kia tiểu phu vấn đạo trong giọng nói tràn đầy là tò mò. Đúng vậy, thế nào? Tiểu phu thả ra trong tay củi khô, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt. Quá tốt, con mắt của Thủy Hỏa lão tổ trung lộ ra một vẻ hàn quang, hắn không do dự nữa, trực tiếp hướng về kia tứ tượng sơn bay đi. Tiểu phu phủi hắn liếc mắt, sau đó sẽ lần nhặt lên trên đất củi khô. Tiếp tục đi về phía bên cạnh cánh rừng, bắt đầu đốn củi. Tiểu phu đầu tiên là làm việc rồi sau một hồi, liền ôm hai bó củi khô, trở lại chính mình trong thôn trang nhỏ. Tứ Tượng Sơn bên cạnh một mực có một tòa thôn trang nhỏ, bọn họ không quy thuộc với Thanh Long Thành phạm vi. Trong này nhân không tranh quyền thế, Trần Hy lúc trước đói bụng thời điểm, cũng không ít tới bên này chùa cơm ăn. Mẹ sớp nhỏ, ta đã trở về. Tiểu Phu đi tới một nơi thổ nhà trước, hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay củi khô, sau đó cười nói một câu. Hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Một tên tướng mạo phổ thông phụ nữ trung niên từ trong chỗ ở đi ra, sau đó hướng về phía Tiểu Phu cười một tiếng. Này là không phải nhớ ngươi sao, cho nên về sớm một chút. Tiểu Phu cười hắc hắc một tiếng, sau đó đi tới kia phụ nữ trung niên bên người, dùng sức ôm một hồi nàng. Ngươi cũng mấy thiên tuế người, thế nào như vậy không sợ bị? Phụ nữ trung niên trợn mắt nhìn Tiểu Phu liếc mắt, sau đó liếc mắt nói. Ai, ngươi nói lao trưởng môn lúc nào có thể trở lại à? Chúng ta những người này đợi hắn lâu như vậy, cũng không biết hắn tìm không tìm về Hạo Thiên bí cảnh. Tiểu Phu thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Hạo Thiên bí cảnh dù sao đã thất lạc nhiều năm như vậy, nào có dễ dàng như vậy tìm về, chúng ta còn là tiếp tục ở nơi này chờ đợi đi. Phụ nữ trung niên nhún vai một cái, sau đó nhẹ giọng trả lời. Hôm nay tới cá nhân, thật giống như muốn tìm tiểu cậu Đản Nhi phiền thoái, ngươi nói chúng ta có muốn hay không giúp hắn một chút? Tiểu Phu gật đầu một cái, sau đó nói tránh đi. Người kia thực lực gì? Phụ nữ trung niên mị lên con mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Nửa bước vũ thánh mà thôi, rác dưới rất. Tiểu Phu thập phần khinh thường nhíu môi, sau đó thuận miệng nói. Loại này yếu kê, hay lại là giao cho cậu Đản Nhi tự mình giải quyết đi, chờ đến quả thực không thể động đậy sau khi, chúng ta sẽ xuất thủ cũng không muộn. Phụ nữ trung niên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền lên tiếng nói. Ngươi nói này cậu Đản rốt cuộc là có kỳ ngộ gì? Chẳng lẽ là lao trưởng môn để lại cho hắn một ít truyền thừa? Bằng không làm sao có thể nhanh như vậy liền quật khởi? Tiểu Phu cười hắc hắc hai tiếng, trong đầu thoáng qua vẻ nghi ngờ. Ai biết nữa nha, phỏng chừng hẳn là thu được cơ duyên gì đi. Phụ nữ trung niên thuận miệng nói, hoàn toàn không đem Tiểu Phu lời nói để ở trong lòng. Tiểu Phu cùng phụ nữ trung niên đồng thời cặp tay đi vào phòng, hai người nhìn nhau một cái. Chúng ta ẩn nút nhiều năm như vậy, rốt cuộc lúc nào mới là một đầu? A Tiểu Phu phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm một dạng, hắn giọng ưu sầu nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể, mấy ngàn năm cũng chờ, cũng không kém những ngày qua. Phụ nữ trung niên vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Phu bả vai, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nói cũng vậy. Tiểu Phu chậm rãi gật đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này chuyện phiền lòng. Này Tiểu Phu vợ chồng hai người, không sai biệt lắm là này trong chấn nhỏ trẻ tuổi nhất tồn tại. Rất nhiều năm tuổi tương đối đại lao gia hỏa, đều đã bỏ mình rồi, hai người bọn họ là những thứ kia lão nhân đời sau, bây giờ bất qua mới mấy thiên tuế mà thôi. Nếu như bây giờ Trần Hy thấy tên này Tiểu Phu lời nói, nhất định sẽ nhớ tới người này. Bởi vì Trần Hy mới bắt đầu thời điểm, liền muốn đem này Tiểu Phu quẹo vào trong môn phái, dễ gạt nhiều chút vòng vo chạy trốn.